Một giáo sư của Đại học luật William & Mary ở Hoa Kỳ tình nguyện tư vấn và trợ giúp pháp lý cho một nhà đấu tranh dân chủ người Mỹ gốc Việt đang bị Hà Nội giam cầm. Giáo sư Linda Malone nhận làm luật sư biện hộ tự nguyện cho tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, người bị bắt giam tại Việt Nam từ ngày 17 tháng 4 năm nay khi về tới sân bay Tân Sơn Nhất với các tài liệu đấu tranh ôn hòa trong máy tính xách tay. Ông Quân bị Hà Nội cáo buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền. Bà Malone, giám đốc sáng lập của Trung tâm Luật về An toàn Con người tại trường luật William & Mary, người sẽ tư vấn pháp lý cho luật sư của ông Quân tại Việt Nam. Well, I was initially contacted by the American Bar Association Center for Human Rights about his case. Bắt đầu, Trung tâm Nhân quyền thuộc Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ liên lạc với tôi về trường hợp của tiến sĩ Quân. Nghiên cứu các khía cạnh của vụ án, tôi thấy rõ ràng là có sự vi phạm nhân quyền trong cách thức và lý do ông bị bắt. Cách thức ông bị giam cầm và bị khước từ quyền được có người đại diện pháp lý, cho nên tôi quyết định làm những gì mình có thể làm để mang lại sự tự do cho ông và các cáo trạng nhắm vào ông phải bị hủy bỏ. Giáo sư có nghĩ rằng ý định của mình khả thi trong điều kiện luật pháp Việt Nam hay chăng? I think so, yes. Part of what I'm trying to do is to bring more public attention to the situation. Vâng, tôi cho rằng như thế. Một phần trong các nỗ lực của tôi hiện nay là đánh động sự quan tâm của công luận hơn nữa đối với trường hợp của ông Quân. Chắc mọi người ở Mỹ sẽ kinh ngạc lắm khi biết một công dân Mỹ như ông Quân đang bị đối xử như thế nào. Đây là lần thứ nhì trong vòng 5 năm ông bị Việt Nam cầm tù vì những hoạt động thuần túy ôn hòa nhằm phổ biến thông tin cổ võ cho dân chủ tại Việt Nam. Bản cáo trạng của Hà Nội dành cho ông cũng nêu rõ các hoạt động của ông không hề liên quan tới vũ lực hay vũ khí, rằng ông chỉ viết và phát tán các bài viết trên mạng, phổ biến truyền đơn và cổ võ phản kháng ôn hòa. Nhưng những hoạt động như thế lại bị Hà Nội hình sự hóa với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền, có thể lãnh án lên tới tù chung thân hay tử hình. Yêu cầu của chúng tôi đòi Hà Nội phóng thích ngay lập tức ông Quân và hủy cáo trạng cho ông đã không được Việt Nam chấp nhận, cho nên chúng tôi tiếp tục tiến hành các bước có thể làm. Nếu họ xúc tiến với các cáo trạng này, chúng tôi sẽ có các nỗ lực mạnh mẽ để bảo vệ ông Quân, trên cơ sở là tội danh dành cho ông là vô căn cứ và các hoạt động mà ông tham gia được luật nhân quyền quốc tế bảo vệ. Vì theo các tiêu chuẩn quốc tế thì đó chỉ là quyền tự do bày tỏ quan điểm và tự do ngôn luận. Việt Nam phải tuân thủ các quy định của quốc tế. Lần trước ông Quân bị Hà Nội giam cầm hồi năm 2007 về tội phát tán truyền đơn kêu gọi phản kháng ôn hòa, giới chức và các nhà làm luật ở Hoa Kỳ và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã mạnh mẽ lên án việc này. Tòa tuyên án ông nửa năm tù và sau đó ông bị trục xuất ra khỏi Việt Nam. Thế nhưng với cáo trạng lần này về tội âm mưu lật đổ chính quyền là một tội nặng theo luật pháp Việt Nam, thì có hy vọng khả quan về vụ án của tiến sĩ Quân hay chăng, thưa giáo sư? I certainly hope so. You know, Vietnam is trying to claim its presence in the international. Dĩ nhiên là tôi hy vọng nó sẽ khả quan. Việt Nam đang tìm cách khẳng định chỗ đứng trong cộng đồng quốc tế. Khi họ đàn áp và vi phạm nhân quyền cơ bản của công dân được quốc tế công nhận, không có lợi cho việc thăng tiến vị thế của Hà Nội. Áp lực của công luận rất quan trọng để buộc Việt Nam phải tuân thủ các chuẩn mực nhân quyền quốc tế. Áp lực và sự quan tâm của công luận càng tăng thì càng có nhiều hy vọng mang lại công lý và sự tự do cho tiến sĩ Quân. Giáo sư Malone là thành viên Hội đồng Quản trị của Hiệp hội Quốc tế về Cải cách Luật Hình sự, tác giả của nhiều tài liệu nghiên cứu về luật quốc tế, nhân quyền. Bà từng là đồng luật sư cố vấn cho Bosnia Herzegovina trong vụ án diệt chủng xứ Serbia và Montenegro trước tòa án quốc tế. Vợ nhà hoạt động Nguyễn Quốc Quân, bà Mai Hương cho biết, vừa qua ông Quân đã tuyệt thực 7 ngày để yêu cầu được tiếp xúc với luật sư. Đúng 7 ngày thì tòa án đã quyết định cho ảnh gặp luật sư Nguyễn Thị Ánh Hương, là người mà có giấy phép hành nghề luật sư ở Việt Nam. Còn luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Lê Quốc Quân thì đã gửi giấy lên trên tòa án rồi mà chưa thấy tòa án trả lời. Thì không biết là họ có chấp nhận cho anh luật sư Đài và anh luật sư Quân được đứng ra bào chữa cho anh Quân hay không. Qua những cái trường hợp gần đây, nhà cầm quyền Việt Nam xử rất nặng các nhà dân chủ ở trong nước, thì tôi không biết là ở phiên xử chồng tôi nó sẽ như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là dù là họ cái tội anh như thế nào hoặc là tuyên án như thế nào, thì cái bản án dành cho anh vẫn là cái bản án gọi là tùy tiện. Và tôi nghĩ rằng là bất cứ cái bản án nào họ tuyên án cho chồng tôi sẽ bị thế giới lên án. Nếu họ quyết định làm những cái việc như vậy thì tôi nghĩ là cái bản án đó nó không có lợi cho họ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và đích thân Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng như Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Bannata đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân.